Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, người thứ 4, không thể, bảng danh sách xếp hạng biến hóa, để Đinh Mặc hoàn toàn biến sắc, bởi vì Đạo Lang xếp hạng, dĩ nhiên vọt tới 47 danh, cái gì, Tây Môn Bình biến mất rồi, lẽ nào hắn bị giết? Phỏng chừng là cái này Đạo Lăng làm ra. Hắn xếp hạng nhảy một cái đến 47 danh a. Chỉ có giết chết Tây Môn Bình loại cao thủ này mới có thể làm đến. Một ít siêu cấp thế lực cũng bắt đầu quan tâm cái này thập phương giới Đạo Lăng. Giết chết Tây Môn Bình cũng không dễ dàng. Đã có một ít tư cách bị siêu cấp thế lực mời xin gia nhập. Ha ha ha. 47 danh, Phương Khâu Xuân mừng như điên không gì sánh được. Cái này bất ngờ quá to lớn, bởi vì thập phương giới tổng thể xếp hạng hay là ở leo. Bất quá ở leo cũng có cực hạn, đỉnh thiên trung du cấp độ, rốt cuộc chỉ có một cái Đạo Lăng. Thập phương giới dù sao cũng là một cái trung du cổ giới, mà nhân tộc liên minh siêu cấp cổ giới mới thật sự là kỳ tài tập hợp, bị nói ngộ ra áo nghĩa, coi như là ngộ ra tầng thứ 3 áo nghĩa thiên tài siêu cấp đều có. Trưởng lão, ngài nói cái này Đạo Lăng, có thể hay không giết tới 3 vị trí đầu? Phương gia có chấp sự kích động hỏi, nếu là giết vào 10 vị trí đầu, vậy thì quá tuyệt, ta thập phương giới chiếm cứ 10 vị trí đầu hai cái tiêu chuẩn. Phương gia ta nguy cơ trực tiếp liền có thể giải trừ, khó. Quá khó khăn, Phương Khâu Xuân lắc đầu nói. 10 vị trí đầu, đều là nhân vật không tầm thường. Trên căn bản ngộ ra đại đạo tầng thứ 3, ngộ ra tầng thứ 3 đại đạo, không phải là người bình thường. Ở phương gia ta đều là truyền thừa hạt giống, đặc biệt 10 vị trí đầu còn có ngộ ra áo nghĩa. Muốn chém giết đến 10 vị trí đầu, phi thường khó khăn, rốt cuộc 10 vị trí đầu không giống nhau. Siêu cấp thế lực trực tiếp sẽ mời, dành cho không nhỏ tài nguyên tu luyện. Bên trong chiến trường, hư không thủng trăm ngàn lỗ, có vết máu chảy ra đến. Rất hiển nhiên vừa nãy Đạo Lăng bị thương, Tây Môn Bắc hô hấp có chút trầm trọng. Lần này đánh ra vũ trụ áo nghĩa thần thông băng thiên kiếm, hắn tiêu hao rất nhiều, đều nhanh không kiên trì được. Tiểu tử này lại vẫn không chết, bất quá liền là bất tử, cũng là trọng thương, nhất định phải giết hắn. Vừa nãy nếu không là để Tây Môn Bình làm mồi dụ, căn bản trọng thương không được hắn. Tây Môn Bác đánh ra tàn dư tinh khí, vùng hư không này lần thứ hai thổi lên cuồng phong, muốn đem Đạo Lăng giết chết ở trong hư không, tốc độ vẫn là quá chậm. Tìm hiểu đến viên mãn, phỏng chừng mới có thể tránh thoát khỏi đi. Áo nghĩa thần thông cũng phi thường kinh người, trên căn bản chạm được vũ trụ tinh không bá chủ cấp độ. Quả thực đại năng bên dưới đều là run rế. Nào đó trong phiến hư không, Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở bên trong, cánh tay của hắn chân phần eo đều là vết thương. Thế nhưng Đạo Lăng một điểm đều không lo lắng, trong cơ thể hắn tuôn ra thiên ti vạn lũ tinh huyết, thân thể thần tàng thức tỉnh, trải rộng toàn thân, tẩm bổ thương thế, bất tử thần hoàng kinh ở vận chuyển. Đạo Lăng thương thế khôi phục rất nhanh, xương cốt đều có thể lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Ngay ở Đạo Lăng dưỡng thương thời điểm, hắn vị trí hư không có cơn lốc thổi đến, hắn tung mấy giọt máu liền quỷ dị biến mất rồi. Hừm, ở đây mà lại bị ta bắn trúng, tiểu tử này thân pháp thật là quỷ dị, chẳng lẽ hắn tu hành chính là Tiêu Diêu Bộ? Tây Môn Bác cười nhạt, cũng nghĩ đến Tiêu Diêu Bộ môn thần thông này. Tiêu Diêu Bộ, thánh viện thì có Tiêu Diêu Bộ. Đáng tiếc nghĩ muốn học Tiêu Diêu Bộ, nhất định phải truyền thừa đệ tử mới có thể. Hơn nữa truyền thừa đệ tử không nhất định sẽ bị ban tặng. Tây môn bắc thế tiến công bắt đầu cuồng mãnh. Liền như vậy từng mảng hư không bắt đầu nhuốm máu. Rất hiển nhiên là ẩn giấu ở trong hư không chảy xuống vết máu. Hỏng rồi, hỏng rồi, bằng toàn ngủ đông trụ. Con ngươi của nó nhìn chằm chằm Tây Môn Bác. Nội tâm có một vệt sát niệm. Hiện tại Tây Môn Bác đã rất yếu. Bằng toàn phòng trừng hắn ở nhược một ít. Liền có thể giết Tây Môn Bác. Đạo Lăng huynh, đệ đang chờ ta một hồi. Ta hiện tại đi ra ngoài chẳng khác nào là chịu chết. Phong chi đại đạo tầng thứ ba không phải ta có thể chống đối. Chờ hắn ở nhược một điểm, ta liền có thể giết chết hắn. Cũng coi như là báo đáp lần trước ngươi hạ thủ lưu tình ân tình. Bằng toàn căng thẳng ngủ đông, còn chỉ lo đạo lăng chống không ngừng. Liền như vậy, Tây Môn Bắc Thế tiến công càng ngày càng yếu. Nội tâm hắn cũng có chút hoài nghi. Làm sao mỗi một lần công kích đều có thể đem hắn đả thương? Tây Môn Bác bắt đầu cảnh giác đứng dậy. Lại một lần nữa công kích lại gặp phải vết máu chảy ra đến. Hắn có chút âm trầm. Lựa chọn rời đi nơi này. Ở tiếp tục đấu liền triệt để không xong rồi. Vạn nhất gặp phải có người đi ngang qua trên căn bản vui đùa một chút. Hắn không xong rồi. Bằng toàn rốt cục chuẩn bị xuất kích. Nhưng là nó mới từ trong bụi cỏ bò ra ngoài. Sắc mặt ngốc tiết xuống. Xoạt, một đạn óng ánh ánh quyền ầm ầm rung động mà ra. Tây Môn Bác liền trốn đều không trốn. Trực tiếp liền bị đạo lăng một quyền đánh xuyên lồng ngực. A, Tây Môn Bác gào thét. Mặt dữ tợn không gì sánh được. Kém chút tươi sống khí nổ. Bởi vì lệnh bài nổ tung. Vậy thì biểu thị hắn bị đào thải. Bằng toàn đều trợn mắt líu lưỡi. Hắn nhưng là 10 vị trí đầu a, 10 vị trí đầu bị đào thải. Đây chính là sự kiện lớn. Hắn làm sao một chút chuyện đều không có. Bằng toàn phi thường khiếp sợ. Bởi vì hiện tại đạo lăng hoàn hảo không chút tổn hại. Lẽ nào hắn vừa nãy là giả vờ giả vịt chuẩn bị đem Tây Môn Bác dây dưa đến chết? Ai cũng biết, giết chết 10 vị trí đầu rất khó. Đạo Lăng cũng không nắm chắc. Vừa nãy liền tuộn Tây Môn Bác ý. Giả dạng làm trọng thương tiêu hao hết trong cơ thể hắn thần lực. Không phải ai đều có thông linh thụ. Nếu là không có thông linh thụ, Đạo Lăng tuyệt đối không thể giết chết Tây Môn Bác. Dĩ nhiên là người thứ 4. Đạo Lăng sắc mặt kinh biến. Bởi vì hắn xếp hạng trực tiếp bão táp đến người thứ 4. Tổng tích phân đều nhanh 20 vạn. Đạo Lăng đều có chút ngốc tiết. Rốt cuộc Tây Môn Bác là người thứ 9. Thêm vào Đạo Lăng trước kia tích phân, vọt tới người thứ 4 độ khó cũng không nhỏ. Ngô, hẳn là vừa nãy giết Tây Môn Bình mới sẽ người thứ 4. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hiện tại chiến trường nhân số còn sót lại hơn 2 vạn điểm. Hắn phỏng chừng nhiều nhất 2 ngày liền kết thúc. Ha ha, ngươi lần này cũng chó ngáp phải ruồi. Tức Nhượng nhếch miệng cười to nói. Theo lý thuyết, ngươi nhảy vào 10 vị trí đầu hy vọng chỉ có một thành. Nhưng là cái này Tây Môn Bác bị thương, ở càng bất cẩn, lại bị ngươi giết chết, Tức Nhượng còn có chút vui mừng. Rốt cuộc thập phương giới căn bản không có mấy cái ngộ ra áo nghĩa. Nếu là đặt ở siêu cấp cổ giới, có mấy ngàn cái Tức Nhượng đều không hoài nghi. Xác thực là chó ngáp phải ruồi, Đạo Lăng không nhịn được cười cợt. Đệ tứ, cái bài danh này đầy đủ, bởi vì hắn là vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Cái bài danh này đầy đủ. Hiện tại ngươi liền ngủ đông đứng dậy, chờ đợi trận thứ 2 kết thúc. Ban thưởng sợ là rất nhiều. Tức Nhượng cười gian, ban thưởng, còn có ban thưởng à. Đạo Lăng có chút bất ngờ. Đương nhiên, ngươi đăng ký chính là thập phương giới. Thập phương giới một điểm đánh đổi đều không có trả giá. Ngươi liền vì thập phương giới cãi lớn như vậy mặt mũi. Thập phương giới giới chủ nhất định sẽ trọng thưởng. Phỏng chừng ban thưởng sẽ rất nhiều. Chúa tể một giới đều là đại phú hào. Vung tiền như rác là điều chắc chắn. Đạo Lăng cũng có chút chờ mong. Đối với thập phương giới vị trí, Đạo Lăng trọng, thập giới ngay ở thập phương giới. Cùng thập phương giới giới chủ quan hệ quyết không thể gây gâu. Rốt cuộc hắn là một vị đại năng, không phải nhân thế gian có thể đắc tội. Bằng không ở thập phương giới nửa bước khó đi. Phải biết hắn nhưng là thập phương giới vua một cõi. Khốn kiếp, ta xếp hạng làm sao hạ thấp người thứ năm. Một cái nào đó phá nát trong thiên địa. Một cái cô gái mặc áo lam nhanh như chớp, đang tránh né mặt sau cuồng bá kinh thiên thế tiến công. Làm Phương Nhã Linh chú ý tới là thập phương giới người. Nàng triệt để ngốc tiết. Thập phương giới người này há không phải người của mình? Hừm, thập phương giới có người giết tới người thứ bốn. Phía sau một cái khí thế oai hùng người trẻ tuổi con mắt phát lạnh. Cười lạnh nói, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ cần ta giết Phương Nhã Linh, thập phương giới tự sụp đổ. Bảng danh sách biến hóa, để siêu cấp thế lực ngoại môn trưởng lão đều trịnh trọng. Dĩ nhiên giết tới người thứ bốn. Cái hạng này hàm kim lượng nhưng là khác rồi. Nhanh, cha cha cái này Đạo Lăng đến từ nơi nào? Ta Long Viện chuẩn bị mời hắn gia nhập. Cái Đạo Lăng phải chăng ngộ ra áo nghĩa? Hoặc là tu hành cái gì đại đạo? Đến thời điểm ta Thần Viện cũng hảo mời, siêu cấp thế lực đều đang hành động. Nhân tài như thế đều là bọn họ cần. Hơn nữa cạnh tranh khẳng định phi thường lợi hại. Nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực có thể không chỉ có mấy cái này. Phương Khâu Xuân triệt để sững sờ. Dĩ nhiên đem Phương Nhã Linh vượt trên một đầu. Này có chút kinh người. Người này đến cùng là lai lịch gì? Đinh Mặc sắc mặt không gì sánh được khó tình đã vượt qua khống chế. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, quãng thời gian trước tàng giới ma vương vẫn là một cái vĩnh hằng chân thần. Hắn liền là đột phá nhanh hơn nữa, cũng là phổ thông thần vương đi. Nhưng là hắn dĩ nhiên giết vào người thứ bốn. Đinh Kỳ Tài đang làm gì? Làm sao vẫn không có giải quyết một cái? Lần này Phương ra cho Đinh Kỳ Tài hạ nhiệm vụ giết Phương Nhã Linh, còn có đánh giết bất kỳ một vị thập phương giới giết vào trước 1000 danh kỳ tài. Trưởng lão đừng có gấp, Phương Nhã Linh tích phân đã 3 ngày không có động. Nhị ca, tích phân cũng là, ta phỏng chừng hai người bọn họ ở giao chiến. Lấy nhị ca kim chi áo nghĩa giết chết Phương Nhã Linh không khó lắm. Money Đinh Mặc cũng biết, nhưng là thời gian không nhiều. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, Đinh gia mấy tháng này mưu tính chẳng phải là uổng phí. Hết chương.